Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875: Nghịch Đại Thiên Tinh Thần Chi Pháp. Chương 874: Nghịch Đại Thiên Tinh Thần Chi Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo hơi có chút không giải. Tầng thứ 5 hẳn không có người nào. Dù là Văn Trúc cũng có thể thử thẩm vấn. Cái kia còn cần gì? Là thượng tầng người. Đối phương mạnh miệng phi thường. Muốn sư đệ hỗ trợ nhìn xem. Ngân Sa sư tỷ nói. Là ai? Giang Hạo tò mò hỏi. Có ít người hắn cũng không có cách nào. Liền giống với Nam Cung Nguyệt. Cơ bản không có nhược điểm. Lại thế nào dám định. Cũng không nhất định có thể làm cho đối phương nghe lời. Sở dĩ có thể để cho đối phương chịu thua. Chỉ vừa vặn Ngân Sa sư tỷ truyền đến thánh đạo tin tức. Để nó hiếu kỳ. Đoạ tiên tộc người. Ngân Sa sư tỷ nói. Đoạ tiên tộc. Giang Hạo suy tư hạ có chút không giải. Loại trừ ngay từ đầu cổ thanh cùng Thiên Âm Tông có quan hệ. Cái khác đoạ tiên tộc cùng Thiên Âm Tông cũng không có quan hệ mới là. Muốn nhằm vào đoạ tiên tộc cũng hẳn là Hiên Viên Nhất Tộc mới đúng. Giữa bọn hắn có khó có thể dùng tiêu ma ân oán. Có thể nói đoạ tiên tộc sở dĩ trở thành đoạ tiên tộc. Đều là nhân hoàng ra tay. Mà nhân hoàng là Hiên Viên Nhất Tộc. Mặc dù nói nhân hoàng đại biểu là nhân tộc. Nhưng ai sẽ thật đem cả nhân tộc làm cừu nhân. Nhất định là nhớ kỹ Hiên Viên Nhất Tộc. Cho nên Hiên Viên Nhất Tộc điều tra đoạ tiên tộc hắn có thể hiểu được. Mà Thiên Âm Tông sở cầu vì sao? Thật hoàn toàn không hiểu. Nhưng hắn sẽ hỗ trợ. Bởi vì đoạ tiên tộc có thể sẽ nhìn chằm chằm hắn cùng Tiểu Ly. Xem bọn hắn tình huống. Có lợi cho bản thân an toàn. Đúng vậy. Gần nhất bắt được đoạ tiên tộc. Bọn hắn người tới có chút nhiều. Vừa vặn bị chúng ta gặp được. Liền chộp tới hỏi một chút. Ngân Sa tiên tử nói. Thuận tiện chộp tới hỏi một chút. Giang Hạo không tin lắm. Đây là muốn cùng đoạ tiên tộc kết thù. Thiên Âm Tông là mới nổi tông môn. Không thể so với cái khác tông môn. Thiếu nhất thời gian. Dưới tình huống như vậy còn chủ động đắc tội đoạ tiên tộc. Không hợp lý. Hắn cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói là muốn quan sát mấy ngày. Đối với cái này Ngân Sa sư tỷ gật đầu. Nói hai ngày này liền sẽ đem người đưa tới tầng thứ 5. Giang Hạo đều là đến tầng thứ 5. Những tầng lầu khác chưa từng đi. Tại tầng 5 tiến hành là tốt nhất. Xác định rõ ràng về sau. Ngân Sa sư tỷ liền rời đi. Lưu hạ Giang Hạo nhìn về phía Trang Vu Chân bọn người. Bọn hắn cũng có chút khẩn trương. Không biết Giang Hạo đột nhiên tới làm cái gì. Đây là tiền bối rượu cùng thịt. Tại mọi người chú mục dưới. Giang Hạo đi vào Trang Vu Chân trước mặt. Lấy ra rượu. Trước đó đáp ứng, nhớ kỹ hắn đều sẽ đưa tới. Vô pháp vô thiên tháp tựa hồ không thế nào an phận. Bắt không ít người, Trang Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu hắn cũng nghe nói. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì? Nói, trước đó không phải nói để các vị tiền bối đi dạy người sao? Không có đi sao? Đi, nhưng là Thiên Âm Tông tựa hồ có rất nhiều sự tình. Đến tiếp sau vẫn trì hoãn. Nam Cung Nguyệt nói, các ngươi đối đoạ tiên tộc hiểu rõ nhiều sao? Giang Hạo hỏi, vừa mới Ngân Sa sư tỷ, bọn hắn cũng nghe đến, hỏi thăm về đoạ tiên tộc, cũng không tính quá đột ngột. Đoạ tiên tộc, Trang Vu Chân suy tư chốc lát nói, bọn hắn thứ trọng yếu nhất hẳn là tiên chủng, mặc kệ bọn hắn nhất tộc làm sao biến, cuối cùng khẳng định phải để tiên chủng nở hoa kết trái. Nghe nói có thể để cho bọn hắn trở về tiên tộc. Là nhất tộc khí vận pháp bảo. Khí vận pháp bảo. Cái này Giang Hạo vậy mà không biết. Tiên tộc là nổi danh mạnh miệng. Cơ bản không chiếm được tin tức. Nam Cung Nguyệt giống như đang nhớ lại. Chúng ta quan sát qua đoạ tiên tộc. Bọn hắn tín ngưỡng là dĩ vãng vinh quang. Một điểm không có tinh thần khai thác. Bộ tộc này hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này. Cho bọn hắn tư nguyên nhiều hơn nữa. Cũng liền như thế. Nghe Nam Cung Nguyệt nói lời. Đám người kinh ngạc. Cái này cứ cao lâm hạ ngôn ngữ. Như là một vị đứng tại đỉnh núi cao. Khai thác mới đường người đối thời đại trước khinh thường. Là chúng ta vị kia nói. Nam Cung Nguyệt thấy mọi người ánh mắt không đúng, giải thích câu, trong miệng nàng vị kia chính là thánh đạo người sáng lập, cũng chính là thánh đạo, hắn xác thực có tư cách này nói ra lời như vậy. Kia muốn như thế nào để bọn hắn mở miệng? Mịch Linh Nguyệt hỏi, rất đơn giản, cùng bọn hắn cảm khái tiên tộc dĩ vãng vinh quang, sau đó lại nói một chút hiện tại đoạ tiên tộc tình cảnh. Lại đạo một câu nghĩ khôi phục liền khó khăn. Một chút kích động đoạ tiên tộc liền sẽ nói ra bọn hắn khôi phục kế hoạch. Chúng ta thử qua, Nam Cung Nguyệt cười nói. Biện pháp này chỉ nhằm vào những cái kia cực đoan lại thiếu suy nghĩ người. Giang Hạo đem những, này nhớ kỹ, Hải Loa Thiên Vương, ngươi không biểu hiện một chút. Mịch Linh Nguyệt cười nhạo nói, ngươi cái gì cũng không biết. Ha ha, Hải La Thiên Vương lặng lẽ nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt nói. Có muốn hay không ta cùng ngươi nói một chút Đại Thiên Thần Tông sự tình. Tỷ như Đại Thiên Thần Tông sẽ bồi dưỡng một nhóm nội ứng. Nhóm này nội ứng đều bị Đại Thiên Tinh Thần khống chế. Bản Thiên Vương còn biết như thế nào thoát ly Đại Thiên Tinh Thần khống chế. Không tin, Mịch, Linh Nguyệt chắc chắn nói. Lúc này Văn Trúc nhìn về phía Hải La Thiên Vương. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không tin. Hải La Thiên Vương nhếch mép cười. Cái kia vốn Thiên Vương liền không nói. Chúng ta nói một chút làm sao chia phân biệt Đại Thiên Thần Tông người đi. Làm sao chia phân biệt? Nam Cung Nguyệt tò mò hỏi. Loại người này rất khó phân biệt a. Hải La Thiên Vương cười thần bí. Đại Thiên Thần Tông căn bản vẫn là Đại Thiên Thần Tông tinh thần pháp. Mặc dù có chút người không tu Đại Thiên tinh thần pháp. Nhưng vẫn là muốn tu luyện Đại Thiên chi pháp. Chỉ cần căn cơ là cái này. Như vậy tinh thần của bọn hắn liền sẽ có một loại độc nhất vô nhị hương vị. Tỉ như bên cạnh ngươi vị kia cười ha ha tôm tép nhãi nhép. Hắn chính là Đại Thiên Thần Tông người. Hơn nữa còn là bên trên 3000 một thành viên. Mịch Linh Nguyệt trước tiên nhìn về phía bên cạnh. Văn Trúc, lúc này trong mắt đối phương mang theo một chút kinh ngạc. Như thế nàng liền biết Hải La Thiên Vương nói là sự thật. Các ngươi thật sự cho rằng bản Thiên Vương giống như các ngươi. Có ít người tới đây là thân bất do kỷ. Có ít người tới đây là không thể làm sao. Mà bản Thiên Vương chỉ là nguyện ý đợi ở chỗ này mà thôi. Hải La Thiên Vương lặng lẽ nhìn về phía. Bên cạnh một số người nói. Trên đời này không có cái gì đồ vật đáng giá bản Thiên Vương kính sợ. Mịch Linh Nguyệt nhìn Giang Hạo một chút, đột nhiên nói, Hải La Thiên Vương, người vương nhìn xem ngươi. Ha ha, Hải La Thiên Vương cũng không quay đầu lại. Lãnh ngạo biểu lộ để Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc. Chỉ là sau một khắc, Thiên Vương ngồi về nơi hẻo lánh, không tiếp tục mở miệng. Kỳ thật Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương thật sự có thể phân biệt ra được. Cái này có chút cao minh. Hắn sức quan sát không tệ, nhưng vẫn là không cách nào trực tiếp phân biệt ra được. Không có khả năng, Văn Trúc âm thanh lạnh lùng nói. Đại Thiên tinh thần pháp căn bản không có hương vị, ngươi làm sao có thể phân biệt ra được? Biết ta phải thì như thế nào? Bất quá là một chút dấu vết để lại đoán được. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương lại một lần đứng lên. Bản Thiên Vương đoán, ngươi nếu là bên trên 3000 thành viên. Nghĩ đến biết cái kia đảo a, ta tiến vào cái kia đảo, thấy được dưới đảo huyền không 3000 tinh thần pháp, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là bản Thiên Vương chỉ bằng mượn cái nhìn này, viết ra nghịch đại thiên tinh thần chi pháp, nói hắn theo trên thân móc ra một bản cũ nát thư tịch. Bản này nghịch đại thiên chi pháp, chính là đặc biệt nhằm vào đại thiên tinh thần pháp, tất cả đại thiên thần tông thành viên. Tại bản Thiên Vương trong mắt đều không chỗ che thân. Nói xong, hắn quay đầu liền đem sách trong tay đưa cho Giang Hạo. Hết chương.